Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, 1725. Chương 1725 Huyết Hoa Hồng. Quan Tam gia cả ngày trừ bỏ mang theo chính mình các thủ hạ đi ra ngoài trang bức một chút chính là ở chính mình trên đảo nhỏ say mê tu vi. Giảo cơ loại này chướng tư thế từ hắn thật không tiếp xúc quá. Nghe vậy lập tức chiều Minh ca bảo đảm. Minh ca ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn cùng nhau gà trống. Minh ca. Ngoặc kép. Vì sao cảm thấy Quan Tam gia nói giảo cơ này hai cái từ quái quái đâu. Nàng chỉ chỉ cửa xe ý bảo. Quan Tam gia mở ra. Quan Tam gia tình nguyện cùng Minh ca ngồi ở chỗ này nói chuyện cũng không muốn đi ra cửa. Nghe vậy phi thường uể oải ấn xuống chốt mở, môn tại hạ một khắc bị mở ra. Đại khái là biết Quan Tam gia muốn lại đây thị sát. Ngoài cửa đứng chỉnh chỉnh tề tề hai bài hắc y nhân. Vừa thấy Quan Tam gia xuống xe, vội khom lưng chiều Quan Tam gia hành lễ. Quan Tam gia vòng qua đuôi xe đem Minh ca từ trong xe đỡ ra tới, còn tưởng rằng Minh ca thuận thế sẽ vãn trụ hắn cánh tay đâu. Kết quả Minh ca dẫn đầu đi phía trước đi rồi vài bước đánh giá chung quanh. Đây là ngươi nghiên cứu căn cứ, còn rất không tồi nha. Nơi này ngươi xây lên đã bao lâu? Hơn 50 năm, Quan Tam gia nói, thời gian tuy rằng không dài. Bất quá bên trong thiết bị đều rất toàn, hơn 50 năm còn không lâu lắm. Quan Tam gia quả thực chính là tập độc trên đường mạnh nhất hộ bị cưỡng chế. Nếu muốn đại đạo bình thản, liền cần thiết trước đem ra hỏa này diệt trừ, tham quan một vòng viện nghiên cứu. Buổi tối ngủ thời điểm, Minh ca cùng Cừu Lôi tâm tình đều tương đối trầm trọng, hai người ăn nhờ ở đậu. Thả lại tham quan một lần như vậy đồ sộ viện nghiên cứu. Buổi tối nơi nào còn có tâm tình làm cái loại này phu thê chi gian chuyện này a? Bọn họ lẫn nhau gắt gao nhéo đối phương tay. Uể oải liền lời nói đều nói không nên lời. Minh ca. Cừu Lôi nói. Nơi này phải bị Tào gia thôn cao cấp nhiều. 100 Tào gia thôn đều so ra kém nơi này. Lời này nói tương đối mịt mờ. Cừu Lôi rốt cuộc có điểm sợ tay vách mạch rừng, hắn trong miệng cao cấp là chỉ Quan Tam gia nơi này. Chế độc biện pháp cùng với chế độc sản nghiệp liên, này nhạc ở tương đối cách âm. Không có máy nghe trộm, Minh ca thở dài, ta hôm nay xem như khai mắt thấy, này cùng chính quy công nghệ cao nhà xưởng không có nửa điểm khác nhau. Nếu là nhiều mấy cái loại này viện nghiên cứu, ma túy ở thị trường thượng không biết muốn tràn lan thành cái dạng gì, cái kia Quan Tam gia như. Vậy nghe ngươi lời nói, ngươi thử qua hắn sao? Hắn là tính thế nào? Hắn muốn kiếm tiền, Minh ca nói, những người này vì kiếm tiền, cơ bản là sẽ không suy xét người khác chết sống. Cừu Lôi, chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem nơi này hủy diệt, ngươi xác định. Tuy rằng chỉ tới một ngày thời gian, nhưng Cừu Lôi cái này người đứng xem lại có thể thấy được rõ ràng. Quan Tam gia đối Minh ca cái loại này toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng ỷ lại tuyệt không phải nhất. Thời hứng khởi, hắn nhưng thật ra có thể xách đến thanh. Biết Quan Tam gia có thể đi đến hiện giờ vị trí này. Có thể ở phiến độc ngành sản xuất trở thành ẩn hình lão đại. Tuyệt không sẽ là cái đơn thuần như hắn mặt ngoài bày ra tới như vậy. Loại người này kỳ thật cùng bệnh tâm thần cố chấp cuồng không có gì khác nhau, nhưng Cừu Lôi sợ. Chính là Minh ca biện không rõ, sợ Minh ca sẽ bởi vì Quan Tam gia đối nàng như vậy một đoạn thời gian hảo mà quên cái này người. Gương mặt thật, hiển nhiên là hắn lo lắng quá nhiều, Minh ca có thể so Cừu Lôi muốn rõ ràng Quan Tam. Ra là nhân vật như thế nào? Tin tưởng Quan Tam gia nói vậy cùng tự sát không cái gì khác nhau. Nghe vậy nàng gật gật đầu nói. Cái này đảo cần thiết đến hủy diệt. Mặt trên nếu có thể ở cái này trên đảo đầu cái bom thì tốt rồi. Nháy mắt liền đem hết thảy đều hủy hoại. Cừu Lôi nghe vậy cười khổ. Không có khả năng, nơi này là vùng đất không người quản. Các quốc gia đều quản không đến. Hơn nữa quan tam gia nếu dám đem chính mình đại bản doanh đặt ở nơi này, khẳng định cũng là có điểm dựa vào. Chúng ta đến đạn pháo khẳng định đánh không lại tới. Giống nhau loại địa phương này bọn họ hẳn là đều sẽ trang bị tự hủy trang bị đi. Quan tam gia loại người này khẳng định sẽ chừa chút chuẩn bị ở sau. Nếu có thể có tự hủy trang bị thì tốt rồi. Minh Ca trầm ngâm nói. Việc này vẫn là không thể sốt ruột. Ai? Cửu Lôi vỗ vỗ nàng bả vai. Ngủ, đừng loạn suy nghĩ. Này không phải ngươi một người có thể giải quyết sự. Chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài cũng đem nơi này chẳng huống báo cáo cấp mặt trên. Liền tính là phong công một kiện. Minh Ca gật gật đầu. Đem đầu gối lên Cửu Lôi hõm vai chỗ. Nói là ngủ, nhưng hai người tâm sự nặng nề. Căn bản ngủ không được. Dứt khoát liền câu được câu không nói chuyện. Mặc sức tưởng tượng muốn thật đem này đảo tạc rớt. Hai người nên như thế nào chạy ra thăng thiên. Nhảy vào biển rộng khẳng định là không có khả năng sự. Phòng chừng còn không có du hai hạ đã bị cá gặm. Có lẽ cũng chỉ có thể ở đảo nổ mạnh phía trước đoạt một con thuyền cano rời đi. Minh Ca đề nghị. Trên đảo này có phi cơ trực thăng. Đến lúc đó khai phi cơ trực thăng rời đi cũng có thể. Cửu Lôi. Ta sẽ không điều khiển phi cơ. Ngươi cũng sẽ không. Hơn nữa phi cơ bay đến quốc gia khác không phận có thể hay không bị người khác đương võ trang phần. Tử bị tạc rớt. Nếu có thể có người tiếp ứng thì tốt rồi. Nhưng vấn đề này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Này lúc sau mấy ngày, đại bộ phận đều là Minh Ca bồi quan tam gia chơi. Cửu Lôi tắc buồn bực một người ở trên đảo chuyển động. Cái này đảo không lớn, hắn một ngày liền có thể chuyển động hai vòng. Nhưng là trên đảo trên mặt đất ngầm có rất nhiều phương tiện, hắn chuyển động hai ngày đều không có chuyển xong. Bất quá cơ bản có thể xác định, trên đảo lưu thủ võ trang nhân viên hẳn là không vượt qua 100. Minh Ca từng ở ăn bữa sáng phía trước nói giỡn giống nhau hỏi quan tam gia. Cây to đón gió, người sẽ không sợ có một ngày nơi này bị cái đạn pháo nện xuống tới oanh rớt. Ta nơi này có phản đạn đạo thiết bị. Quan tam gia vẻ mặt khoe ra. Ta nơi này không ngừng là ma túy nhiều. Ta có một bát người chuyên môn là nghiên cứu võ trang thiết bị. Ngươi đừng nhìn cái này đảo tiểu. Nơi này phòng ngự công năng cũng coi như là đỉnh cấp đâu. Minh Ca cảm thấy hắn này tự tin kiêu ngạo. Thái độ tuyệt đối có điểm ếch ngồi đáy giếng ý tứ. Một cái bàn tay đại tiểu đảo có thể có cái gì đỉnh cấp phòng ngự. Bất quá lời này chưa nói làm bậy. Nàng thuận miệng hỏi, người từ quả cam khi đó đến bây giờ sống nhiều ít năm? Mấy trăm năm? Quan tam gia nghĩ nghĩ, cụ thể thời gian đã quên. Bất quá trải qua rất nhiều. Kỳ thật hiện tại thế giới này đã không phải chúng ta lúc trước cái kia. Lúc trước thế giới kia đến cuối cùng toàn bộ đều là tang thi. Ta là xé rách không gian mới đến thế giới này, Minh Ca. Ngoặc kép, nàng đột nhiên liền biết quan tam gia vì cái gì như vậy tự tin. Đại khái hắn tuy rằng đã quên rất nhiều, nhưng cũng hẳn là nhớ rõ rất nhiều công nghệ cao ngoạn ý nhi. Làm súng ống đạn dược sinh ý càng kiếm tiền đi. Minh Ca nói, quả cam, ngươi còn không bằng một lần nữa điều chỉnh chính mình chiến lược. Ta cũng ở làm súng ống đạn dược sinh ý. Bất quá đại bản doanh không phải ở chỗ này. Chờ có thời gian ta mang ngươi đi tham quan. Nếu làm súng ống đạn dược sinh ý, vì cái gì còn muốn chế độc? Hai cái lĩnh vực không giống nhau. Minh Ca, ngươi đừng nhìn ma túy lợi nhuận tiểu, nhưng thứ này một vốn bốn lời cũng thực kiếm tiền. Minh Ca bình tĩnh nhìn hắn. Quả cam, ta là tập độc cảnh sát. Rất nhiều hỏi quả cam cái nào vị diện. Tham kiến mèo đen bạch hổ cùng ta là đại tỷ đại vị diện. Hết chương.